Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh, Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37 Vai Hề Bắc Ghi. Vivi dùng 6 thước cạo cao tốc di chuyển vị trí năng lực tránh thoát phi đao. Đối phương đột nhiên bùng nổ quấy rầy nàng kế hoạch. Nàng không biết chính mình loại này hiển lộ thực lực cách làm hay không có thể kinh sợ Vai Hề Bắc Ghi. Nếu không được, nàng còn phải tưởng biện pháp khác. Bốn phía những cái đó Bắc Ghi hải tặc đoàn hải tặc mắt thấy lão đại động thủ, bọn họ cũng đánh trống gieo hò mà vọt đi lên, nhìn xem chúng ta quái lực tam huynh đệ lợi hại. Chúng ta đi dây thép ba người tổ nhất định sẽ vì Kabaji đại nhân báo thù. Địch nhân thủ cấp là chúng ta kỹ năng đặc biệt bốn người tổ. Kêu loạn một đống lớn hải tặc từ bốn phương tám hướng dũng đi lên, Vivi không thể không lại lần nữa. Thanh đao rút ra, đại tỷ đầu. Chúng ta tới giúp ngươi. Đại tỷ đầu, kiên trì a, tiểu cô nương, chúng ta mang theo viện quân tới. Nơi xa Johnny cùng Joseph ý đồ giúp nàng giải vây. Nhưng hai người trình độ hữu hạn, lúc này đang cùng mấy cái hải tặc đánh đến khó phân thắng bại đâu. Chúng chấn dân liền càng kém. Đối mặt hung ác hải tặc, bọn họ chỉ có thể làm được miễn cưỡng ngăn cản. Tưởng đánh bại địch nhân, thật sự là khó xử. Vivi một tiếng thở dài. Nàng xa xa mà đối với chính mình vịt xua tay, ý bảo trốn xa một chút. Vịt Karu gặp qua nàng đại chiêu, lúc này ngầm hiểu, mang theo tiểu cầu trao châu nhanh như chớp liền chạy không ảnh. Thật là, các ngươi một cái hai cái vì cái gì liền không thể hảo hảo nghe ta nói chuyện đâu. Một hai phải bức ta. Nàng hai mắt tựa bế tựa mở to, điều chỉnh chính mình khí phách, áp chế chính mình phẫn nộ cảm xúc. Đương nàng cảm thấy chính mình tinh khí thần đều đạt tới thân thể cất chứa cực hạn thời điểm, đột nhiên trợn mắt, cũng đem kia sợi vô hình tinh thần năng lượng trong nháy mắt phóng thích đi ra ngoài, cút ngay. Haosoku Haki lấy nàng vì trung tâm, hóa thành một trận vô hình năng lượng quét ngang toàn bộ Orin trấn, đứng mũi chịu sào kia mấy cái hải tặc. Cái gì quái lực tam huynh đệ, dây thép ba người tổ, một đám hai mắt trắng dã. Thân thể còn đứng đâu? Đại não liền mất đi ý thức, thẳng tắp mà hôn mê bất tỉnh, còn thừa những cái đó hải tặc cũng không có nửa điểm chống đỡ chi lực. Như là cắt lúa mạch giống nhau. Bá, một chút, toàn đồ, Johnny, Joseph, những cái đó ồn ào muốn tới hỗ trợ trấn dân. Cùng với mặt mũi bầm dập sư tử cùng thuần thú sư Mohaji, một đám hai mắt trở nên trắng. Ngã quỵ trên mặt đất, chỉ có chân đặng xe cút kít Kabaji sức chống cự hơi chút cường một chút. Nhưng cái này cường cũng cường đến hữu hạn. Gia hỏa này không vựng, nhưng là ý thức hoảng hốt. Cùng vựng cũng không kém bao nhiêu, không tính xa xa chạy đi sủng vật vịt Karu. Tiểu cầu trao châu. Lúc này trong sân còn đứng địch nhân liền dư lại một cái Vai Hề Bắc Ghi. Vai Hề Bắc Ghi run rẩy mà đứng ở nóc nhà. Phía trước vô danh lửa giận xem như hoàn toàn tan thành mây khói. Hắn nhìn Lam Phát thiếu nữ. Nhìn thiếu nữ bên cạnh rậm rạp ngã xuống kia một tảng lớn người. Trong lúc nhất thời người đều choáng váng, Vivi cổ quái mà xem qua đi. Haosoku truyền lại ra tới tin tức phi thường rõ ràng. Cùng Kabaji cái loại này ý thức hoảng hốt trạng thái bất đồng. Vai Hề Bắc Ghi là hoàn toàn chống cự lại nàng Haosoku. Cái này ý chí lực trình độ không thứ với bạch thợ săn Smoker A. Thoạt nhìn ngươi tựa hồ cũng không có đã chịu nhiều ít áp chế. Thật khó lấy tin tưởng. Ngươi như vậy một cái. Như vậy một cái ra hỏa thế nhưng cũng có không tầm thường khí phách A. Vai Hề Bắc Ghi không chịu thua mà hô. Bất quá là khí phách mà thôi. Ta thấy đến nhiều. Vivi gật gật đầu. Hoàn toàn tán thành những lời này, làm hải tặc vương Gonde. Roger trên thuyền thực tập sinh. Vai Hề Bắc Ghi xác thật coi như là kiến thức rộng rãi. Haosoku Haki ở địa phương khác đó chính là truyền thuyết. Nhưng ở cái kia thuyền liền không tính cái gì. Nói tiêu xứng có điểm khoa trương. Nhưng ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Vai Hề Bắc Ghi có thể ngạnh khiêng nàng Haosoku. Cũng coi như hợp lý, người rốt cuộc là ai? Đông Hải không nên có ngươi loại người này. Vai Hề Bắc Ghi chỉ số thông minh không thấp. Thông qua khẩu âm, phục sức cùng một ít chi tiết phán đoán ra Vivi không phải Đông Hải người, không sai. Ta xác thật không phải Đông Hải người. Ta là lại đây tiếp cái kia tiểu cẩu. Người thấy được sao? Màu trắng, có điểm dơ, tính. Kia hai tên gia hỏa đều chạy đến thị trấn bên ngoài đi, vậy ngươi còn không chạy nhanh đi. Một khi đưa tới hải quân ngươi nhất định phải chết. Vai hề bác ghi không muốn cùng nàng nói chuyện gì tiểu cẩu vấn đề. Lúc này đứng ở nóc nhà, sắc lệ thấm thoát mà uy hiếp nói, Vivi một buông tay. Ta cũng muốn chạy, nhà ta còn có việc đâu. Chủ yếu là tên kia làm ta đem các ngươi đuổi ra thị trấn. Đây là nó nguyện vọng. Không đạt thành nguyện vọng này, nó sẽ không chết tâm sụp mà theo ta đi, vai hề bác ghi xoa eo cười to. Ngu xuẩn, một con cẩu biết cái gì? Nó nguyện vọng, nó có thể có cái gì nguyện vọng? Ha ha ha ha, cười chết ta, nói được giống như ngươi có thể nghe hiểu nó nói. Lời nói giống nhau, hắn tươi cười cứng đờ ở trên mặt. Rất nhiều thời điểm. Vô tri ngược lại đại biểu hạnh phúc, vai hề bác ghi nghe hiểu Vivi trong lời nói che giấu ý tứ. Hắn đôi mắt chừng đến vô cùng lớn vô cùng. Tròng mắt đều mau đột ra tới. Miệng đại đại mở ra. Không thể tin tưởng hỏi. Ngươi có thể nghe hiểu động vật nói chuyện. Đúng vậy, ta xác thật có năng lực này. Không riêng gì động vật. Cục đá, cây cối, con sông. Ta đều có thể nghe đến một ít thanh âm. Nghe được không được đầy đủ. Uukansu nhưng xác thật có thể nghe được. Hắc hắc, kinh hỉ không bất ngờ không? Vai hề bác ghi hoàn toàn choáng váng. Haosoku Haki hắn biết, cũng gặp qua rất nhiều lần. Nghe vạn vật năng lực hắn cũng biết, cũng gặp qua rất nhiều lần. Đã có thể bởi vì biết, bởi vì gặp qua mới há hốc mồm, Vivi cười. Cười đến thực tươi đẹp. Ai nói vai hề bác ghi là cái phế vật? Này không phải rất có nhãn lực sao? Đổi cá nhân lại đây. Thật đúng là chưa chắc minh bạch nghe vạn vật là có ý tứ gì. Gon D, Roger không phải miệng rộng. Không có khả năng đem chính mình năng lực ồn ào đến cử thế đều biết. Hiện giờ trên thế giới chỉ sợ cũng không vài người biết năng lực này tồn tại. Rốt cuộc này không phải năng lực chiến đấu, hiện tại. Có thể nghe ta nói chuyện đi. Ta phía trước nói qua. Ta có việc muốn cùng ngươi nói. Ngươi còn nhớ rõ sao? Nàng hỏi, có sao? Vai hề bác ghi trao mày. Suy nghĩ nửa ngày cũng không nhớ tới nàng khi nào nói qua muốn cùng chính mình, nói sự tình, bất. Quá người này tính cách rất có ý tứ. Hắn căn bản là chưa từng có nhiều do dự ngay cả liền phất tay. Tránh ra, ta không muốn cùng ngươi nói chuyện. Các ngươi xưng bá thế giới sự tình cùng ta không quan hệ. Ta mặc kệ ngươi là ai. Cũng không muốn biết. Mang theo ngươi bí mật chạy nhanh đi. Đi mau đi mau. Đi à. Vivi tự hồ hoàn toàn không có nhìn ra đối phương nóng nảy. Giống như là nói cơm chưa ăn cái gì giống nhau tùy ý mà nói. Hắc, hồng cái mũi. Chỉ cần ngươi mang theo thủ hạ của ngươi rời đi cái này thị trấn. Ta liền nói cho ngươi dôn thuyền trưởng bảo tàng manh mối. Này manh mối cho dù ở vĩ đại đường hàng hải bên kia đều là tuyệt mật tin tức. Vai hề bác ghi khuôn. Mặt thượng không kiên nhẫn nháy mắt biến thành kinh hỉ. Cao hứng cùng phấn khởi hỗn hợp thể. Hắn cả người run rẩy hỏi. Ở nơi nào? Shichibukai chi nhất xa cá sấu crocodile trong tay hẳn là có cái này bảo tàng manh mối. Vivi. Thoạt nhìn rất là thành khẩn mà nói. Hết chương.